Chương 968, làm rõ quan hệ. Mặc dù nói lúc này Trương Lương cũng không biết lúc này chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng hắn lúc này lại hết sức tin tưởng, mới vừa ỉ sủ cả cổ tỏ gì, dường như, có chút không thích hợp. Khao y, đây là cái gì không đúng chỗ tinh thần đây, Trương Lương cũng không biết, bất quá từ phía trước bắt đầu ỉ sủ cả cổ tỏ gì vẫn không thích hợp, cho nên hắn cũng không có hướng tỉ mỉ bên trong nghĩ. Chỉ là, Trương Lương đối với này lúc ỉ sủ cả cổ tỏ gì, vẫn là hết sức rõ ràng, nàng là muội muội của mình, chỉ là cái thân phận này liền đầy đủ để Trương Lương đối với tất cả song đuôi ngựa kính nhi viễn chi. Ân, nếu như nói để ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã biết điểm này, có thể hay không vì vậy mà cáu giận Trương Lương đâu bất quá, đối với này lúc Trương Lương mà nói, điểm này ngược lại không phải trọng yếu nhất, bởi vì hắn phía trước cho tới bây giờ cũng không còn nghĩ tới, ỉ sủ cả cầm không không không bên trong sẽ như thế đối với hắn. Cho nên mãi cho đến lúc này, Trương Lương trong đầu vẫn là có mấy phần trong mặt, chỉ là vừa lúc đó, lúc này Trương Lương chợt nhớ tới, phía trước ỉ sủ cả cổ tỏ gì đến thời điểm, dường như không phải như thế cùng tự. Không xong, nàng dường như đi xuống trước. Trương Lương muốn đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì tìm trở về, sau đó hỏi thăm một chút nàng rốt cuộc là vài cái ý tứ. Chỉ là rất nhanh, Trương Lương liền nhớ lại đến, vừa rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã thật nhanh chạy xuống đi. Chính mình hiện tại xuống phía dưới tìm người, nhất định là không tìm được. Được rồi. Trương Lương im lặng thở dài, hắn tuy là cảm giác được có vài phần sai lầm, thế nhưng tỉ mỉ nhớ tới vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao tiểu nữ sinh, bất kể là làm ra bộ dáng gì nữa xung động sự tình, cũng có thể tha thứ. Ôm như vậy tâm tính, Trương Lương đang an ủi chính mình vài câu sau đó, liền khôi phục bình tĩnh, một lần nữa đi xuống lầu dưới. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã an an lẳng lặng ngồi ở bàn ăn bên cạnh, cũng không biết là nhìn thấy gì đồ đạc, ở phát hiện Trương Lương cũng sau khi đi xuống, sắc mặt nàng có vài phần dị dạng. Nhưng là bởi vì trước mặt còn ngồi rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đám người, cho nên lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì mặc dù trong lòng có vài phần không thích hợp, cũng chỉ có thể gắng gượng. Lúc này Trương Lương cũng đã đi tới trước mặt nàng. Đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì biểu tình đều xem ở trong mắt, lúc này Trương Lương không biết nên nói chút gì, phải nói lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì quá mức lớn mật đâu vẫn là cái gì lại nói tiếp, giả như nói là phía trước Trương Lương, sợ rằng sẽ trực tiếp đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì bắt lại thật tốt giáo huấn một phen. Nhưng nhìn ở trước mắt còn có rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả mặt trên, Trương Lương vẫn là tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Tuy là hắn đã quyết định chú ý chờ một chút nhất định phải thật tốt thuyết giáo một phen trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, bằng không, lần sau nàng còn không chừng sẽ làm sao coi trời bằng vung. Bữa ăn tối hôm nay cực kỳ phong phú a ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt bàn ăn, bắt đầu thử một thoại hoa thoại. Trương Lương mí mắt hơi giật mình, không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm. Nhìn thấy Trương Lương không nói gì, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhất thời có chút xấu hổ. Bởi vì rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hiển nhiên đều không phải sẽ tiếp lời nhân vật. Thật vất vả, đợi một hồi, tựa hồ là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã nhận ra bầu không khí có cái gì không đúng, nàng ngẩng đầu mờ mịt nhìn một chút ỉ sủ cả cổ tỏ gì, không phải mỗi lúc trời tối đều là 7 món ăn một món canh sao 7 món ăn một món canh gì gì đó, dường như quá xa xỉ một chút. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì ngượng ngùng tìm trọng tâm câu chuyện. Nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, Trương Lương nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một cái, mặc dù không biết mà kỳ dù kỳ trước ỉ sủ cả cổ tỏ gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nàng bây giờ dáng dấp, Trương Lương cũng không tiện lại nói chút gì. An an lặng lặng ăn cơm đi. Trương Lương nhìn một chút ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hướng về phía nàng nói rằng, cuối cùng là để ỉ sủ cả cổ tỏ gì một lần nữa ngồi về vị trí. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm giác được trong lòng có vài phần phiền muộn, thế nhưng không có cách nào, nàng muốn tìm một trọng tâm câu chuyện, thế nhưng Trương Lương không tiếp tra. Tên vô lại. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bắt đầu ở trong lòng âm thầm quái trách Trương Lương. Ngươi ở đây nói cái gì Trương Lương vô ngôn ở đầu của nàng thượng phách một cái dưới. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì mở to con mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi quả nhiên nghe thấy. Phía trước Ỉ sủ cả cổ tỏ gì thì có một cái hoài nghi. Nàng cảm thấy Trương Lương dường như có thể nghe được nàng phía trước ở trong phòng nói, cho nên thử một cái, không có nghĩ tới là, tùy tiện như vậy thử một lần, liền thực sự thử đi ra ho khan. Trương Lương hơi lúng túng nhìn một chút trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì liếc mắt, sau đó cố ý làm ra một bộ không nhịn được răng dấp, được rồi, không cần nói, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Ta có lời cùng ngươi nói. Đến khi sau khi cơm nước xong, ỉ sủ cả cổ tỏ gì lại tựa hồ như là hạ quyết tâm một dạng, hướng về phía trước mặt Trương Lương nói rằng. Làm sao vậy, cho dù là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng có thể cảm giác được trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì quyết tâm tựa như. Có chút mờ mịt đứng lên, nhìn một chút trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng Trương Lương, hiển nhiên là không rõ ràng lắm hai người kia đang làm cái gì. Được, chờ chút ta cứ tới đây. Trương Lương nhức đầu nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hắn lúc này mới có xác định một cái đạo lý, đó chính là nữ hài tử nháo đằng, đúng là hết sức khó mà giải thích. Hơn nữa càng thêm không có biện pháp là, ngươi còn chỉ có thể theo các nàng. Bất quá, Trương Lương suy nghĩ một chút. Có thể đem lời nói tinh tưởng, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, vì vậy liền đáp ứng xuống dưới. Nhìn thấy Trương Lương thực sự đáp ứng, ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lại hơi căng thẳng, thế nhưng trên mặt thần sắc vẫn như cũ là nhìn không ra biến hóa chút nào, chỉ là lặng lặng đi trở về gian phòng. Yoshino đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì tối hôm nay cũng không đến cùng với nàng cùng nhau xem thú vị gia đình luân lý kịch cảm giác được có vài phần nghi hoặc. Lúc này ngược lại thì dạ tổ ghệ mì tỏ cả đang an ủi nàng, ta cảm thấy tối hôm nay cổ tỏ gì tựa hồ là có gì không đúng tinh thần. Liên tỏ cả đều đã nhìn ra A Trương Lương nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, nhịn không được ở trong lòng thật thấp hít một tiếng. Mặc dù nói Trương Lương cũng không tin tưởng lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì tìm mình rốt cuộc là vì cái gì sự tình, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều lấy được, hơn nữa. Hắn cũng hy vọng để ỉ sủ cả cổ tỏ gì minh bạch, bất kể như thế nào, hắn đều là của nàng ca ca. Đương nhiên, giả như Trương Lương biết, những lời này không bao lâu cũng sẽ bị chính hắn cho phủ định, hắn hẳn là cũng sẽ không nghĩ như vậy.